chờ đợi một tình yêu ấm áp. Chương 35, phương thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng Tống Nguyên cao hẳn lên. Khi còn nhỏ, cô thường nghe ông Tống và bà Lưu tranh cãi. Lúc cao lúc thấp, cô lén đóng cửa phòng, nghĩ rằng cãi nhau thì chỉ là tiếng động, không giải quyết được vấn đề, cũng không thay đổi được tình thế. Thế nên cô không thích tranh cãi. Nhưng hóa ra, to tiếng cũng có tác dụng, ít nhất là thể hiện sự lo lắng. Ông Tống hiểu rõ kỹ năng cãi nhau của bà Lưu, biết Tống Nguyên chắc chắn không phải đối thủ. Bèn vội vàng hòa giải, nói chuyện đàng hoàng thôi, có gì mà phải gắt gỏng. Thế này nhé, để lát nữa nói tiếp. Nguyên Nguyên, mẹ con bảo dưới lầu có bánh kem trà xanh nhìn ngon lắm. Con đi mua một cái mang lên đi. Bị bố phá đám, nhiệt huyết của Tống Nguyên nhanh chóng hạ xuống. Suy nghĩ cũng dần trở lại điểm khởi đầu, là phải tuyên bố với mẹ rằng cô muốn kết hôn sao? Không phải, mà là muốn mẹ tin rằng, ở bên Trình Vi, họ sẽ sống tốt mà. Đi đi, Nguyên Nguyên, ông Tống thúc giục. Tống Nguyên bình tĩnh lại, gật đầu, vậy con đi mua, cô nói, trong lòng nghĩ, mẹ thích vị trà xanh. Ông Tống đứng ở cửa nhắc, mua loại màu xanh đó nhé. Dạ, con biết rồi. Khi Tống Nguyên vừa bước ra khỏi cửa, ông Tống quay lại nhìn bà Lưu đang ngồi trên mép giường. Thở dài, bà đang làm gì vậy? Sao lại làm khó bọn trẻ như thế? Tối qua bà còn nói, nhìn người 3 tuổi là có thể biết người lớn lên sẽ thế nào. Mà Trình Vi thì có sai chỗ nào đâu. Bà thử nghĩ xem, năm xưa mẹ bà qua đời, bà ấy nằm viện được bao lâu chứ? Chưa đến 3 tháng nhỉ, mà anh trai bà cũng là con trai đấy, về thăm được mấy lần. Ông Tống nhẹ nhàng khuyên nhủ, ông thì biết gì, cưới rồi chung sống đâu phải chuyện đơn giản như vậy. Sau này còn nhiều khó khăn lắm. Bà Lưu liếc ông đầy vẻ không đồng tình. Hai đứa trẻ chỉ biết nhìn nhau cười là xong cuộc sống hay sao? Hừ, khi Tống Nguyên mang bánh lên, không khí trong phòng đã dễ chịu hơn nhiều. Cô đưa bánh cho mẹ và vẫn kiên nhẫn thuyết phục. Cô nhượng bộ, mẹ, hay là mình đừng gấp như vậy nhé. Việc của mẹ Trình Vi từ từ rồi tính. Chúng ta có thể cưới trước, rồi tìm nơi phù hợp để gửi bà ấy không? Không được, bà Lưu dứt khoát từ chối trong lúc cầm chiếc thìa bánh. Bà không nhìn mặt con gái, quay sang ông Tống. Ông Tống, gọi thêm ly trà sữa nữa đi. Tôi không cần trân châu, lấy vị khoai môn nhé. Ừ, được, ông Tống vừa ăn vừa gật đầu, lập tức đồng ý, còn nháy mắt với Tống Nguyên, ý bảo cô tạm thời đừng nhắc lại chuyện này. Thế là Tống Nguyên cùng bố xuống lầu. Trong thang máy cô có chút thất vọng, ông Tống cũng chưa nghĩ ra cách nào để an ủi con gái. Tống Nguyên dẫn ông đi mua trà sữa, sau đó không lên lại nữa. Họ chia tay nhau ở đầu phố. Theo kế hoạch ban đầu, cô nhắc ông, tối 8 rưỡi, nhớ bật tivi cho mẹ xem chương trình có buổi phỏng vấn của Trình Vi nhé. Ông Tống nhớ ra, gật đầu, ừ, yên tâm, sẽ xem. Ông còn định nói gì nữa nhưng lại không biết nói sao cho khéo. Tống Nguyên vừa quay lưng đi thì ông mới gọi lại. Nguyên Nguyên, đừng trách mẹ con. Đây là cách của mẹ con. Tống Nguyên dừng lại nhìn ông. Cô nghĩ, có lẽ bố muốn nói rằng đây là cách mà mẹ thể hiện tình yêu. Cô gật đầu, mỉm cười với bố. Tống Nguyên rẽ sang con phố khác, đón xe đến nhà Trình Vi. Khi cô vào nhà, Trình Vi đang ở trong bếp, vì mẹ anh dạo này ho nhiều. Anh hầm nước lê đường phèn cho bà uống, có thêm chút bột xuyên bối. Mẹ anh từ khi bệnh càng trở nên như trẻ con, thích đồ ngọt, trong khi trước đây anh nhớ bà chẳng hề thích. Có lẽ là vì những ngày bệnh tật đắng cay quá. Anh nghĩ, nghe tiếng Tống Nguyên mở cửa, anh quay lại. Nhìn thấy ánh mắt cô dịu dàng như ánh nắng xuân len vào từ cửa sổ. Cô tiến lại gần, vòng tay qua eo anh, áp mặt vào N, G, Ư, C anh. Anh bình tĩnh hơn cô nhiều, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, dịu dàng hỏi, em có muốn uống nước lê đường phèn không? Anh sẽ hầm một phần không có xuyên bối cho em. Tống Nguyên dụi đầu vào N, G, Ư, C anh. Nghe nhịp tim anh qua lớp áo mà trong lòng vẫn còn tiếc nuối. Mẹ cô đã nói những lời khiến anh khó xử, điều mà cô không đành lòng để anh phải đối diện. Nghe anh nói lảng sang chuyện khác, cô không đáp, mãi lâu sau mới ngẩng đầu lên. Mẹ em nói vậy, anh đừng quá để tâm, mình cứ chờ thêm chút nữa nhé. Em đã bàn với bố rồi, ông sẽ thuyết phục bà. Trình Vi lại không tỏ ra nặng nề như giọng cô. Anh khẽ tựa lưng vào bếp, vẫn ôm cô trong lòng, tay vòng qua vai cô, cúi đầu nói, anh thấy mẹ em cũng nói không sai. Có thể vì anh đã chăm sóc mẹ mình quá lâu, anh không thấy có gì lớn lắm, nhưng cuộc sống sau này đúng là không chỉ đơn giản như hiện tại. Mình nên tính trước đối sách. Anh khẽ thì thầm tự trách, có lẽ là anh nghĩ chưa chu toàn. Vậy, anh chấp nhận yêu cầu của mẹ em rồi à? Tống Nguyên ngạc nhiên, ừ, anh gật đầu. Anh đồng ý sẽ suy nghĩ kỹ hơn. Anh nghĩ sẽ có cách giải quyết tốt thôi. Tống Nguyên phản đối, cô chống tay lên N, G, Ư, C anh. Có lẽ chính mẹ em mới chưa nghĩ thấu đáo. Anh không thể để bị bà ảnh hưởng. Đâu phải cứ đưa người đi là xong chuyện. Đưa đi, đưa ai đi, mẹ anh sao? Trình Vi ngạc nhiên, nhưng nhìn nét mặt của Tống Nguyên rồi cũng hiểu ra. Anh cười nhẹ, kéo tay cô trở lại phía sau. Đoán thử, em cãi nhau với mẹ rồi đúng không? Vì muốn lấy anh, Tống Nguyên chỉ biết nhìn anh lặng thinh. Cãi nhau, cũng không hẳn, chỉ là suýt nữa thôi. Anh lại cúi xuống thì thầm bên tai cô. Có phải là cãi nhau không? Cô lắc đầu. Vậy, là vì muốn lấy anh phải không? Anh nghĩ ít nhất cũng đoán trúng được một điểm. Cô vẫn vùi đầu vào N, G, Ư, C anh. Im lặng gật đầu. Trong lòng cô nhận ra, tình yêu và tình thân không hề xung đột. Anh không nói gì thêm. Tựa vào bên cô, nhẹ nhàng hôn lên vành tai hơi lạnh của cô. Tối hôm đó, ông Tống mở tivi ở khách sạn từ sớm, kéo bà Lưu ngồi dựa vào đầu giường, chờ buổi phỏng vấn nhân vật về công nghệ mà Tống Nguyên đã nói. Bà Lưu không thích xem tin tức, liếc qua màn hình tivi rồi nói, chuyển kênh đi, có gì hay đâu mà xem. Ông Tống vẫn kiên trì, cứ xem đi, một lúc nữa sẽ có cái hay. Bà Lưu không kiên nhẫn, định đứng dậy thì thấy máy quay chuyển cảnh đến một người quen thuộc Trình Vi. Bà ngồi lại, ông Tống nhìn vẻ mặt bà đăm chiêu, cố tình nói, đây không phải là con rể tương lai của bà sao? Phải, bà Lưu tỉnh lại, vội vàng tìm điện thoại trên bàn. Nhanh, gọi ông lão Tần xem cùng. Xem cái này, đây là kênh gì thế? Ôi trời! Lại còn gọi ông Tần. Ông Tống cười khẩy. Đây là kênh địa phương. Nhà mình không có xem được đâu. Thôi ngồi xuống xem đi. Đừng có mà bận rộn. A hát, sao mãi không nhận được nhỉ? Bà Lưu không khỏi thất vọng. Trước khi trở về, họ lại đến thăm mẹ của Trình Vi. Bà Lưu nói với Tống Nguyên. Chúng ta ngồi một chút rồi đi nhé. Thế được không? Tống Nguyên nói. Mẹ, lần sau mẹ đến khi nào? Để con mua vé máy bay cho mẹ. Bà Lưu liếc cô một cái, không thèm đáp lại. Vừa hay hôm nay khi họ đến, cậu và mợ của Trình Vi cũng có mặt. Trong phòng khách đông đúc người ngồi trên sofa. Có lẽ vì hôm nay có nhiều người thân quen nên mẹ Trình không phản ứng gay gắt. Yên lặng ngồi đó, chăm chú xem tivi. Bà Lưu cùng cậu mợ của Trình Vi trò chuyện một lúc, khéo léo hỏi han, này, ở quê các bác có người thân nào? Tình cờ không có việc gì quan trọng, lại quen biết với Quế Vinh không? Có thể đến giúp Trình Vi đỡ đần chút nào? Xem nó cứ bận rộn thế này, vất vả biết bao nhiêu. Mợ hơi nhếch miệng nói, người thân nhà bọn họ, đừng có nhắc nữa, nhà ai lo nhà nấy còn không xong. lấy đâu ra người rảnh rỗi. Ngoài bọn tôi, ai còn nghĩ đến mẹ con nhà họ. Cậu ngồi bên uống trà, lặng lẽ giải thích, cũng không phải là chưa nghĩ tới. Chỉ là bệnh tình của chị tôi không tốt. Người lạ đến dễ khiến chị ấy phát bệnh, lại phải uống thêm thuốc. Phiền phức hơn, lời của bà Lưu bị cắt ngang. Vốn dĩ bà còn định nói chuyện chi phí, nhưng đành ngậm ngùi không đề cập nữa. Bà ngồi đó một lúc rồi đứng dậy cáo từ. Trình Vi đưa họ ra ngoài, bước nhanh lên đi bên cạnh bà Lưu, nói, dì yên tâm, chuyện tìm người, con sẽ nghĩ cách, nghe vậy, bà Lưu hài lòng gật đầu. Ừ, phải nghĩ cách thôi, tìm kiếm nhiều chỗ, kiểu gì cũng sẽ tìm được. Trình Vi gật đầu, Tống Nguyên cùng bố đi phía sau. Gió đêm thoảng qua, họ nghe rõ từng lời nói của hai người phía trước. Ông Tống bước lên trước mặt Tống Nguyên, nhỏ giọng bảo, không sao đâu, từ từ tìm, đừng vội, chuyện sổ hộ khẩu, bố sẽ nghĩ cách giúp con. Tống Nguyên bật cười, nhắc ông, nhỏ tiếng thôi bố, mẹ mà nghe được thì sao? Quả nhiên, phía bên kia gọi ông rồi. Ông Tống, nhanh lên, xe đến rồi. Tống Nguyên nhìn bố vội vã chạy đến bên lề đường, quay lại nắm tay Trình Vi, định nói lời tạm biệt, nhưng anh đã cúi xuống hôn lên môi cô. Trong bóng râm của cây đa, anh nhanh chóng hôn cô lần nữa và khẽ nhắc, về đi, mai tan làm anh sẽ đến đón em. Cô cười, nắm xe, hát, à, tê tay anh rồi quay người lên xe. Chiều hôm sau, Trình Vi xin nghỉ phép để đưa mẹ đến bệnh viện. Gần đây bà ho nhiều, và anh muốn bàn với bác sĩ Vương về việc tìm người chăm sóc cho mẹ. Có lẽ cần tăng liều thuốc để kiểm soát lo lắng. Anh muốn nghe ý kiến của bác sĩ. Đáng tiếc việc kiểm tra không suôn sẻ như mong đợi. Đến tận 5-6 giờ chiều vẫn chưa xong. Trình Vi gọi cho Tống Nguyên, bảo cô đến thẳng bệnh viện. Chưa biết khi nào xong. Đợi kiểm tra xong rồi cùng về. Khi Tống Nguyên đến nơi, cô thấy Trình Vi và một nữ bác sĩ tóc ngắn đứng trong hành lang đối diện nhau. Ánh chiều kéo dài bóng hai người chồng lên nhau trên tường. Cô tiến lại gần, Trình Vi kéo cô đứng bên cạnh. Tống Nguyên để ý thấy nữ bác sĩ ngẩng đầu liếc cô một cái. Có vẻ họ đang thảo luận về một loại thuốc mới. Nữ bác sĩ đưa điện thoại cho Trình Vi xem. Anh cầm lấy, chăm chú nhìn màn hình một lúc rồi lắc đầu. Thật ra có thể cân nhắc thử, nhưng đây chỉ là gợi ý cá nhân. Nữ bác sĩ ngước lên nói, để tôi suy nghĩ thêm. Trình Vi đáp, trả lại điện thoại, người đối diện gật đầu. Hai tay đút vào túi áo, trên mặt thoáng một nét biểu cảm khó hiểu. Hỏi anh, bạn gái của anh, Trình Vi gật đầu tự nhiên. Ừ, chúc mừng. Cô nói, cảm ơn, trên đường về nhà, Tống Nguyên hỏi, vừa rồi là bác sĩ điều trị chính của mẹ anh. Ừ, bác sĩ Vương Lâm. Trình Vi ngắn gọn đáp, mẹ anh luôn do cô ấy chăm sóc à, đúng vậy. Tình trạng của mẹ không thể thay đổi bác sĩ thường xuyên, nên nhiều năm qua vẫn là cô ấy phụ trách. Anh giải thích, cô ấy rất tận tâm, chúng ta đã gặp một bác sĩ tốt. Ồ, Tống Nguyên gật đầu. Cô ấy còn cho anh xem điện thoại nữa. Ừ, cô ấy nói có một loại thuốc mới. Hiệu quả lâm sàng rất tốt. Hỏi anh có muốn thử không? Trình Vi chậm chạp đáp. Hai người thường hay thảo luận như vậy sao? Trình Vi gật đầu, cảm thán. Rất nhiều kiến thức trong lĩnh vực này đều do cô ấy chỉ dạy. Thật quý giá. Ừ, đúng là quý giá. Cô ấy trông còn rất trẻ. Trình Vi hồi tưởng lại, theo dòng suy nghĩ của Tống Nguyên, nói, hình như cô ấy từng nói năm ngoái hay năm kia gì đó, dự định làm tiến sĩ, chắc là chưa lớn tuổi lắm. Ồ, vậy là nữ bác sĩ trẻ tuổi, lại kể cho anh hết mọi thứ. Tống Nguyên quay lại, ánh mắt đầy ý tứ. Trình Vi ngẩn ra một giây, rồi khi hiểu ý cô, đưa tay gõ lên trán cô. Trong đầu em, nghĩ cái gì vậy? Cũng có khả năng lắm chứ, đúng không? Cô đáp với vẻ mặt chân thành. Khả năng gì chứ? Anh lườm cô một cái. Nắm C, H, A, T tay cô. Nói, mau về nhà. Ừ, Tống Nguyên gật đầu. Em về hỏi thử xem. Bố em đã trộm sổ hộ khẩu được chưa? Tốt lắm, anh lập tức đáp. Cách Trương.